Chương 192, Thư Thái. Áp chế đại lao ra cùng đại thái thái A Bích Ngọc đi bên người nàng ngồi xuống, bắt đầu kể rõ sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên bản đâu, lão an nhân ý tứ là chờ qua tiết nguyên tiêu lại đem nhị tiểu thư đưa đi trong thôn trang. Nếu là đi được quá sớm, khó tránh khỏi bị người ngờ vực vô căn cứ, tốt xấu qua hết năm nhà. Nhưng nay, bởi vì Khương Di nương nhất thẩm ý, đại lao ra sinh khí, muốn tức khắc đưa tiễn, nhị tiểu thư sao có thể đồng ý, giờ đem thêu hoa cây kéo ở trong phòng khóc đâu, nói ai. Dám bức nàng, nàng liền chết cho ai nhìn. Thẩm Thanh Lan thở dài lắc đầu, cảm thấy phân ninh chuyện nơi đây loạn được hỏng bét, cùng mình tại Thân Châu ra cách biệt một trời, càng thêm nghĩ hồi Thân Châu đi. Bích Ngọc tiếp tục nói, nhị tiểu thư đem cây kéo đối với mình muốn chết muốn sống, ai cũng không dám tiến lên, lại không mặt không mũi, dù sao cũng là tiểu thư, vạn nhất bị thương chết, động thủ hạ nhân gánh không nổi yêu cầu. Đại lao ra tức giận đến lên tiếng, có bản lĩnh vẫn dơ cây kéo không ăn không ngủ, bằng không, cái này trong phủ lại không có dung nàng nơi, nhất định muốn đưa ra ngoài, lại bảy tám phần nói một đống răn rẻ lời nói, nhị tiểu thư lúc trước còn khóc, sau này nghe nghe, cũng không khóc, ngược lại cười lạnh trầm mặc. Khương Di Nương có tin tức sao? Thẩm Thanh Lan hỏi, so sánh với tay chân chi thân nhị tỷ tỷ, nàng thậm chí tình nguyện quan tâm không hề quan hệ Khương Di Nương. Khương Di Nương còn nhốt tại nàng nguyên lai cái kia trong phòng, bởi vì cách khá xa, hẳn là không nghe thấy động tĩnh. Lão an nhân biết sao cái này, nô tỳ cũng không rõ ràng. Thẩm Thanh Lan đứng dậy lui tới ngoài đi, Tiêu Phỉ Thúy cùng nàng cùng đi phòng bếp, vài ngày không cho lão an nhân xuống bếp, không bằng làm đa dạng, đùa nàng cười một cái cũng tốt. Vừa vặn tiết âm lịch, lúc trước Đặng Thị đương ra, vì biểu hiện chính mình cầm quyền khi đem trong nhà thu xếp được náo nhiệt, mua không ít đồ vật, phòng bếp tiểu khố phòng đều chất đầy. Thẩm Thanh Lan không lo tìm không thấy nguyên liệu, nhưng suy nghĩ đến lão an nhân gần đây vài ngày đều không như thế nào ăn cái gì, nàng liền chọn làm cái thắng thịt cùng ngọc tảng canh, mỹ vị lại khai vị. Nàng cố ý gọi Trương Thị đầu bếp nữ lại đây, thấp giọng hỏi nàng gần đây như thế nào, sợ nàng bị kia Ngũ Phúc Lâm môn canh liên lụy. Trương Thị lại cười nói, đa tạ tứ tiểu thư quan tâm, ta chỉ có chút làm mặt điểm tay nghề, nơi nào sẽ làm cái gì canh thang Trần Mụ Mụ cũng tới hỏi qua ta, ta đều theo nói thật. Thẩm Thanh Lan yên tâm. Đại công cáo thành vừa lúc đã buổi trưa, trong phòng bếp nguyên bản cũng vì lao an nhân chuẩn bị gà vị thịt cá vài đạo hầm, đơn giản Thẩm Thanh Lan nhận lấy, cùng Phỉ Thúy cùng nhau đưa qua. Trần Mụ Mụ đang tại cửa phân phó một tiểu nha đầu đi phòng bếp truyền ăn trưa, nhìn đến Thẩm Thanh Lan xách hộp đồ ăn lại đây, kinh ngạc mà cười, như thế nào tốt lao động tứ tiểu thư tự mình đưa tới. Thẩm Thanh Lan cũng không nói phá, cười đáp, ta tưởng niệm tổ mẫu, tới xem một chút, vừa lúc tiện đường. Vào trong phòng, gặp lao an nhân ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người, lưng có chút gù, đã là tuổi già sức yếu, nàng cảm thấy xót xa, cố nén nước mắt tiến lên vấn an, đem đồ ăn cơm bưng ra, tổ mẫu. Lan Nhi hôm nay nghĩ dựa vào tổ mẫu nơi này cọ miếng cơm ăn, có được hay không? Lão an nhân cười nếp nhăn răng ra, ngoắc kéo đến trước mặt, chịu mến sờ tóc của nàng, cười nói, có Lan tỷ nhi cùng ta, tự nhiên là tốt. Cái này ăn ngon, cái này gọi là thắng thịt hồi lâu không ăn, không thể tưởng được hôm nay phòng bếp làm, tay nghề không sai, cháo cũng tốt uống, cùng thắng thịt phối hợp, không còn gì tốt hơn. Lão an nhân nếm một ngụm, liên tục khen ngợi, đột nhiên phản ứng kịp, Lan tỷ nhi, đây là ngươi làm đi, ta coi mùi vị này vô cùng tốt, trong phủ đầu bếp nữ nhóm nhưng không có tay nghề này. Thẩm Thanh Lan liền cười, tổ mẫu thích liền tốt. Ngươi đứa nhỏ này, có tâm. Lão an nhân đối với này cháu gái quả nhiên là lại thích lại xoắn xuýt, hôm nay khẩu vị vô cùng tốt, uống một chén lớn cháo, một đĩa tử thắng thịt cũng mau ăn xong. Chân mụ mụ mừng rỡ không khép miệng. Một bên muốn cho Thẩm Thanh Lan nhiều cho lão an nhân làm một ít thức ăn, một bên lại cảm thấy tiếc hận, người ta dù sao cũng là quý phủ tiểu thư, ngẫu nhiên xuống bếp làm canh thang đã khó được, chẳng lẽ còn muốn giống cái hạ nhân đồng dạng mỗi ngày tại phòng bếp ngốc không thành sau bữa cơm nhàn ngồi. Lão an nhân cuối cùng vẫn là lên tiếng, nhắc tới Lâm thị đối Thẩm Thanh Lan an bài, nói, ngươi là cái thông minh đứa bé hiểu chuyện, rất nhiều việc coi như chúng ta không nói, ngươi cũng nhìn ra, khởi điểm ta với ngươi đại bá mẫu quả thật có ý nghĩ, cảm thấy Lục gia công tử không sai, đại bá của ngươi phụ nhiệm phân ninh huyện lệnh nhiều năm như vậy, chúng ta cùng Lục gia nữ quyến đi lại không nhiều, nhưng ở chỗ này vẫn là hết sức quen thuộc, đại ca ngươi lại cùng Lục công tử cùng trường, đối với hắn tài học cũng có chút tán đồng, bởi vậy, biết ngươi muốn tới phân ninh, chúng ta liền làm tính toán như vậy, tuy nói cũng có mượn này quan hệ thông. Gia tiến thêm một bước kéo gần hai nhà quan hệ ý nghĩ, nhưng mối hôn sự này tuyệt không phải cố ý muốn bức ngươi nhảy vào hố lửa. Thẩm Thanh Lan cúi đầu không nói, về Lục gia việc này, ràng co mấy tháng, nhưng ở trước mặt nàng đều là che giấu dường như đối mục đích hàm hồ này từ. Lão An Nhân hôm nay lời này, khó được thẳng thắn thành khẩn. Bất quá, việc này đều đã qua lâu, mẫu thân ngươi đã quyết định chủ ý muốn đem ngươi hứa cho Cố gia công tử, ta tuy là ngươi tổ mẫu, đến cùng cách một tầng, chẳng lẽ còn có thể cùng mẫu thân ngươi tranh cái cao thấp, huống chi cái này Cố gia công tử thật là không sai, ngươi gả qua đi, chúng ta cũng thật cao hứng. Thẩm Thanh Lan nghe được rất không được tự nhiên, cái này việc hôn nhân bát tự còn chưa nhất phía đâu, huống hồ điều này cũng không phải chính mình mong muốn, có cái gì có thể nói đâu, nhưng nàng muốn nghe Lào An Nhân nói tiếp, liền không thể đánh gãy, chỉ phải không nói một tiếng. Ngươi đại tỷ tỷ Lào An Nhân như là nghĩ đến cái gì, dừng một chút, chần chờ một lát, mới nói, nàng là Thẩm gia đại tiểu thư, nhanh 17, tại Phân Ninh, tuổi lớn như vậy cô nương phần lớn đã cho phép người ta, nàng cũng là bị làm trễ mãi mới kéo đến hiện tại. Lào An Nhân ngôn từ hàm hồ, nhảy, chỉ là ngay trước mặt Thẩm Thanh Lan không tiện nói rõ, nhưng Thẩm Thanh Lan như thế nào không hiểu Thẩm Thanh Uyển cùng Hoắc Lập mặc dù không có môi trước chi ngôn, nhưng song phương mẫu thân sớm có ngầm đồng ý, ai biết đột nhiên Hoắc Lập coi trọng chính mình, sự tình vỡ lở ra sau, Thẩm Thanh Uyển cắt cổ tay, cái này việc hôn nhân liền vô pháp nhắc lại. Hoắc Lập thay lòng đổi dạ, Thẩm gia, Hoắc gia đều vô pháp trách tội Thẩm Thanh Lan, nhưng không thể phủ nhận, Thẩm Thanh Lan liên quan đến trong đó, hơn nữa chỉ hoãn Thẩm Thanh Uyển nhân duyên. Hiện tại, Lão An Nhân muốn nói lại thôi lời nói, nàng nghe tâm như gương sáng, lúc này tỏ thái độ, tổ mẫu có cái gì an bài, xin cứ việc phân phó, Lan Nhi cũng muốn vì đại tỷ tỷ làm chút gì. Lão An Nhân vì cháu gái thông minh trong sáng cảm giác sâu sắc thư thái, cười cười gật đầu, ngươi có cái này tâm, vô cùng tốt, huynh đệ tỷ muội chính là tay chân trí thân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nên lẫn nhau chiếu ứng. Không chỉ có là trước mắt tại khuê chung khi thân cận cùng hòa thuận, tương lai riêng phần mình thành ra, cũng muốn tận lực nâng đỡ mới là. Sau đó, đem Lâm Thị sớm đã chào hỏi an bài nói ra, nhường nàng vì Thẩm Thanh Uyển cùng Lục Tân Minh giật dây bắt cầu. Thẩm Thanh Lan nguyên bản không muốn cùng Lục Tân Minh lại có bất kỳ nào liên lụy, e sợ cho bị hắn hiểu lầm, nhưng vì Thẩm Thanh Uyển, vẫn là đáp ứng.